Giết Hình Vương, Hình Thiên, Hình Địa đem đầu họ treo ở cửa tuy rằng cực độ nguy hiểm, sẽ khiến cho những người ở học phủ Thái Hoàng vô cùng phẫn nộ, thậm chí một số phó phủ chủ con của trời xanh cũng sẽ tìm hắn gây phiền toái. Thế nhưng nó cũng là biện pháp uy hiếp cực tốt, ngay cả trưởng lão Vương còn bị giết, vậy thì ai có ý nghĩ ép hắn phải cẩn thận một chút. Dương Kỳ triển khai chiêu thức công kích tuyệt thế. Địa ngục ma ha gió nổi mây phun, quần tinh run rẩy, mặt đất chìm xuống, long xà hiện lên. Cùng lúc đó, ở trong hình pháp đường, khi một tòa hình đường biến mất khiến cho rất nhiều người chú ý, vù vù vù. Rất nhiều tiếng phá không bay tới. Rất nhiều người nhìn một khoảng đất trống rỗng mà hai mắt trắng dã. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ mấy vị trưởng lão vương cũng xuất hiện. Hình Hoàng, Hình Đế, Hình Thần, ba tôn vị trưởng lão vương ngang cấp với Hình Vương cũng hiện thân, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba vị trưởng lão vương đều hỏi. Một đệ tử liên tục dập đầu trả lời. Sự tình là như vậy, Hình Vô Mục đem Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất dẫn tới hình đường, muốn xét xử tội danh vì sao họ giết đệ tử vương tộc của bá chủ đường. Thế nhưng hai người kia vô pháp vô thiên, căn bản không phối hợp, vung tay động chân kinh động tới trưởng lão vương, khiến cho lão tổ Hình Vương tức giận, hẹn đấu với Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì đột nhiên không gian chấn động, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà cái hình đường này đã biến mất, dường như đã bị lực lượng không gian chuyển tới một địa phương nào đó. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, chúng thuộc hạ không dám làm chủ, vì vậy phải bẩm báo ba vị trưởng lão vương. Cái gì, sắc mặt Hình Hoàng hết sức khó coi. Hai vị ta thấy tên đệ tử này nói không rõ lắm, không bằng ba người chúng ta liên thủ thị triển hồi quang phản chiếu thuật xem đã xảy ra chuyện gì. Ta không tin, một tên đệ tử nho nhỏ của Vô Địch Đường mà có thể tạo thành chuyên lớn tới mức này. Được, Vô Địch Đường thật sự là quá kiêu ngạo, xem ra chúng ta phải tâu với bề trên, nghiêm phạt Độc Cô Vô Địch ban cho hắn cái chết. Ba vị trưởng lão vương bắt đầu thi triển thủ đoạn, những hình ảnh khó lường xuất hiện, những hành động trong hình đường vừa nãy, dù là lời nói hay động tác đều như một thước phim quay chậm hiện ra. Đám phế vật các ngươi đều là rơm rác. Ta giết Hình Vô Mục lại giết các ngươi, giết sạch hình pháp đường các ngươi, chó gà cũng không tha. Giết hình nhân xong, ta muốn Hình Vương không còn kiêng kỵ gì mà đánh với ta một trận. Những âm thanh này đều là của Dương Kỳ, đây chính là kiêu ngạo, bá đạo, không kiêng nể gì cả. Hình Vô Mục bị giết, các trưởng lão khác cũng bị giết, thậm chí hình nhân cũng bị giết, đấu với cả Hình Vương, ai cho hắn lá gan như vậy? Chỉ một tên đại thánh nho nhỏ sao có thể kiêu ngạo tới mức này, có lẽ hắn bị tiên nhân phụ thế, hoặc là bị ác ma phụ thể. Đúng, tuyệt đối là bị ác ma phụ thế. Hình Hoàng giận tím mặt nổi trận lôi đình, khiến cho tất cả đệ tử đều sợ hãi. Xem bọn họ đi đâu. Hình Đế vẫn còn tinh táo một chút, sắc mặt tuy rằng đen như đít nồi nhưng vẫn còn suy nghĩ được. Họ thấy cái hình đường này bị đem vào trong hư không, chui vào trong một tinh bích hệ màu vàng xám rồi biến mất. Địa ngục, bọn họ đã tiên vào địa ngục, họ bị Dương Kỳ mang vào địa ngục, đây là địa ngục nào, tại sao lại có khí tức khổng lồ như vậy? Đó là địa ngục Maha, một trong những địa ngục vĩ đại nhất, chúng ta cũng không thể tiến vào trong đó, chỉ có tiên nhân mới có thể lui tới, có thể tiến vào. Tại sao Dương Kỳ, chuyện lớn rồi, đánh trống, gõ chuông thông báo cho các vị phó phủ chủ triệu tập tầng lớp cấp cao của học phủ thương lượng đối sách, chuyện này không còn là chuyện bình thường nữa, mà chính là cấu kết địa ngục nghịch thiên phản đạo. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch N Ngọc Tuyết. Cách chương.